Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Huyền Trang. Làm Triệu Phất Y lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, đã trở lại hiện thế, thân ở trong phòng ngủ, trước mắt vẫn là đen kịt một màu, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài sắc trời không rõ. Từ hắn rời đi tính lên, chỉ mới qua ngắn ngủi một cái chớp mắt, có phần hơn mấy lần trước trải qua, Triệu Phất Y kết nối xuống tới sẽ phát sinh cái gì? Sớm đã xe nhẹ đường quen, hiện tại cởi xuống da gấu trường bào, thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo, khoanh chân ngồi ở trên giường, chờ đợi biện cơ hòa thượng ký ức hiện lên. Keng, một trận tiếng chuông du dương tiếng vọng giữa thiên địa. Làm cho não người bên trong một mảnh thanh minh, một cái cẩm y trường bào thiếu niên công tử, dạo bước tại hội dương tự bên trong, đi theo phía sau một cái thần thái trước khi xuất phát vội vã tóc trắng lão bộc. Thiếu niên này niên kỷ tại 15-16 tuổi trên dưới, môi hồng răng trắng, phong thần tuấn tú, mặc dù niên kỷ còn nhỏ, cũng đã có mấy phần ôn nhuận như ngọc. Hơn người phong độ, vô luận ai nhìn thấy một chút, đều sẽ xuất phát từ nội tâm thầm khen một tiếng. Quả nhiên là nhẹ nhàng chọc thế giai công tử. Thiếu niên này họ Hứa, tên Hiển Dương, vốn là Kim Hoa phủ người. Bởi vì phụ thân trong triều làm quan, lúc này mới nâng nhà rời đến Trường An. Đáng tiếc, năm trước một trận bệnh cấp tính, phụ thân vội vàng qua đời, ăn Tết. Mẫu thân ưu tư thành tật, cũng sinh bệnh chết, trong nhà vốn là nhân khẩu đơn bạc, bây giờ song thân qua đời, lại không có nửa cái thân nhân, chỉ có một cái thuở nhỏ nhìn xem hắn lớn lên lão bộc hầu ở bên người. Thiếu gia, người suy nghĩ lại một chút đi, xuất gia là nhân sinh đại sự, ngàn vạn cần nghĩ kỹ, người chuyến đi này, Hứa gia sẽ phải tuyệt hậu. Tóc trắng lão bộc đi theo thiếu niên sau lưng, không ngừng than thở, trên mặt một bộ vẻ sầu lo. Trần Thúc, ta đã nghĩ tới, người sống một đời, thí dụ như sương mai, trước mắt hết thảy đều là thoảng qua như mây khói, ảo ảnh trong mơ, ta đã quyết định dấn thân vào Phật môn, làm một tên người xuất gia. Thiếu niên công tử mặt lộ vẻ kiên nghị, không vì ngôn ngữ mà thay đổi. Hiển nhiên đặt quyết tâm, ai, tóc trắng lão bộc thở dài, không nói gì nữa, hình tượng nhất chuyển, Hứa Hiển Dương đã quỳ gối đại điện bên trong, tại trước người hắn, đứng một tên người mặc đỏ chót tăng y lão tăng, sắc mặt hiền lành, pháp tướng trang nghiêm, trong tay nắm lấy một thanh cạo đầu ngân đao, cùng với khanh khanh, mõ âm thanh, ngay tại vì hắn quy y. Đại điện hai bên thì ngồi hơn 20 tên hòa thượng, biểu lộ trang nghiêm, cùng một chỗ ở đây xem lễ. Tóc trắng lão bộc thì đứng tại đại điện bên ngoài, không ngừng thở dài. A-di-đà Phật, đã thân nhập Phật môn, tục gia danh tự liền không thể dùng. Sư phụ ban thưởng ngươi pháp hiệu Biện Cơ. Áo đồ lão tăng quy y sau khi hoàn thành, buông xuống cạo đầu ngân đao. Cao giọng tuyên truyền giảng giải Phật hiệu, vì hắn định ra pháp hiệu, đa tạ lão sư ban tên, Hứa Hiển Dương, cũng chính là ngày sau Biện Cơ hòa thượng, ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, từ một ngày này lên, trong thành Trường An thiếu một người thiếu niên công tử Hứa Hiển Dương, thêm một cái thiếu niên Sa Di Biện Cơ, trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Ngày xưa nho nhỏ Sa Di cũng thành học rộng tài cao, tinh thông Phật pháp danh tăng, tại trong thành Trường An xông ra cực lớn thanh danh. Đương nhiên, phần này thanh danh có 3 phần đến từ Phật pháp tu vi, 7 phần thì là hắn vô song phong thái, đã không biết trở thành bao nhiêu thiếu nữ tình nhân trong mộng. Một ngày này, Biện Cơ ngay tại trong phòng đọc sách, bỗng nhiên có tiểu Sa Di tới trước mời hắn. Sư thúc, sư tổ thiền phòng cho mời. Nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Được, Biện Cơ gật gật đầu. thả ra trong tay thư quyển, đứng dậy hướng phương trượng chỗ ở đi đến. Tiểu Sa Di theo ở phía sau, nhìn không chớp mắt trước người sư thúc, chỉ gặp hắn con mắt nếu lãng tinh, mặt như bạch ngọc, người mặc một bộ màu trắng tăng y, thậm chí không cần há miệng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền khiến người say mê. Sau một lát, Biện Cơ đi vào chủ trì thiền phòng, một vị lão tăng đã chờ từ sớm ở nơi này. Lão sư, Biện Cơ cung cung kính kính thi lễ. Trước mắt vị này chính là 10 năm trước vì hắn quy y áo đỏ lão tăng, cũng là hội dương tự chủ trì Phật môn cao tăng đạo nhạc thiền sư, bây giờ nhìn càng thêm già nua. Đến, đạo nhạc thiền sư gật gật đầu, nhìn xem Biện Cơ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. 10 năm trước, nhận lấy tên đồ đệ này thời điểm, rất nhiều người đều không hiểu, lấy nói nhạc tại trong Phật môn cao thượng thân phận, vì sao muốn nhận lấy còn trẻ như vậy đệ tử. 10 năm về sau, Biện Cơ lấy Phật Pháp tin phục Trường An một đám tăng lữ. Mọi người mới cùng tán thưởng, nói hắn có mắt nhìn người, sớm có dự kiến trước, không biết sư phụ có chuyện gì phân phó. Biện Cơ nghiêm mặt hỏi, Huyền Trang Pháp Sư trở về. Đạo nhạc thiền sư nhìn xem Biện Cơ, nhẹ nhàng một tiếng nói, a, câu nói này thanh âm tuy nhỏ, nhưng nghe tại Biện Cơ trong tai, nhưng thật giống như đất bằng một tiếng sét. Cả kinh hắn thần sắc một cái hoảng hốt, cơ hồ đứng không vững. Hơn 10 năm trước, thành Trường An đệ nhất cao tăng Huyền Trang Pháp Sư, tại Thái Tông Hoàng đế xin nhờ xuống, tiến về phương Tây tịnh thổ, cầu lấy Đại Thừa Chân Kinh. Việc này không chỉ có là Phật môn một việc trọng đại, coi như tại toàn bộ Đại Ngụy Vương Triều, cũng là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Lúc ấy, Biện Cơ mặc dù còn không có quy y xuất gia, nhưng cũng biết đại sự này, đối Huyền Trang Pháp Sư bội phục không thôi. Về sau rất nhiều năm, không biết bao nhiêu người một mực ngóng trông Huyền Trang Pháp Sư trở về. Chỉ là trong nháy mắt, mười mấy năm qua đi, dần dần, rất nhiều người đều coi là Huyền Trang Pháp Sư đường xá gặp bất trắc, đã về không được, đối với chuyện này mới dần dần nhạt, không nghĩ tới Huyền Trang Pháp Sư bỗng nhiên lại trở về. Việc này thật chứ, lấy Biện Cơ tâm tính, cũng không nhịn được lại hỏi một lần, sợ là hắn nghe lầm, coi là thật. Đạo nhạc thiền sư gật gật đầu, tiếp lấy lại nói ra, 3 ngày trước đó, Huyền Trang Pháp Sư đã chống đỡ kinh, gặp qua Thái Tông Hoàng đế, sư phụ cũng hữu duyên gặp một lần, thì ra là thế, không biết đệ tử có cơ hội hay không bái kiến. Biện Cơ hòa thượng đầy mặt vẻ mơ ước, đương nhiên, đạo nhạc thiền sư trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, Huyền Trang Pháp Sư chẳng những trở về, hơn nữa còn cầu vào tay Tam Tạng Chân Kinh. Bất quá, Chân Kinh là dùng Phạn Văn viết thành, muốn rộng rãi vì truyền bá, còn muốn có người phiên dịch mới thành. Vì vậy, Huyền Trang Pháp Sư thỉnh cầu bệ hạ, phái một tên tinh thông Phạn Văn tăng lữ, giúp hắn cùng một chỗ dịch kinh. Lão tăng lúc ấy ngay tại hiện trường, biết rõ ngươi hiểu được Phạn Văn, liền đem ngươi danh tự báo lên. Ngươi nếu là nguyện ý, ngày mai liền đi Đại Từ Ân Tự bái kiến Huyền Trang Pháp Sư. Nếu như Huyền Trang Pháp Sư đối ngươi cũng hài lòng, liền làm một tên theo hầu tăng, theo Huyền Trang Pháp Sư dịch kinh đi. Đệ tử đương nhiên nguyện ý, đa tạ sư phụ thành toàn. Biện Cơ lúc này quỳ trên mặt đất, hướng lão tăng đập một cái đầu. Theo hầu tăng địa vị không cao, bình thường đều là từ mới vào chùa miếu không lâu tăng lữ tới làm. Lấy Biện Cơ thân phận địa vị, làm một tên theo hầu tăng, thực sự là quá mức ủy khuất. Vì vậy, đạo nhạc thiền sư muốn hỏi hắn có nguyện ý hay không. Bất quá, tại Biện Cơ hòa thượng xem ra, đây là một cái thiên đại cơ hội tốt, lại thế nào khả năng từ bỏ. Lúc này đáp ứng, sáng sớm hôm sau, Biện Cơ trước kia đuổi tới thành Trường An Nam Đại Từ Ân Tự. Gõ mở cửa miếu về sau, ấm giọng hỏi, tiểu tăng Biện Cơ, hôm nay đặc biệt tuân hoàng mệnh, tới trước nơi đây theo Huyền Trang Pháp Sư dịch kinh. Pháp Sư ngay tại Đại Nhạn Tháp bên trong tu. Hành, sư huynh đi theo ta đi. Mở cửa là Đại Từ Ân Tự đón khách tăng, mang theo Biện Cơ hòa thượng, tiến về Đại Nhạn Tháp dưới. Thời gian một chén trà công phu về sau, hai người tới Đại Nhạn Tháp xuống, đi ở phía trước đón khách tăng nhẹ nhàng gõ gõ tháp xuống cửa gỗ. Nói ra, khởi bẩm Pháp Sư, dịch kinh Biện Cơ hòa thượng đến, mời tiến đến đi, cửa không khóa. Một cái ôn nhuận thanh âm từ trong tháp truyền tới. Tuân mệnh, đón khách tăng nói xong, liền đẩy ra cửa phòng, mang theo Biện Cơ hòa thượng, cùng một chỗ tiến vào Đại Nhạn Tháp bên trong. Sau đó một màn, cơ hồ làm cho người khó có thể tin. Hai người sau khi đi vào, đầu tiên là hướng về phía bàn đọc sách đằng sau, cùng một chỗ cung cung kính kính hành lễ. Sau đó, đón khách tăng liền cáo âm thanh từ, chậm rãi lui ra ngoài, còn lại Biện Cơ hòa thượng, trên mặt vẻ cung kính, đem tự thân lai lịch, học vấn, nói rõ chi tiết một lần, đặc biệt là đem hắn trên phạn văn tạo nghệ, toàn bộ mở ra một lần, làm cho người kinh dị chính là, từ đầu với đuôi, bàn đọc sách đằng sau không có một ai, chỉ có một mảnh hư không. Nhưng vô luận là đón khách tăng, vẫn là Biện Cơ hòa thượng, trên mặt đều không có lộ ra bất luận cái gì kỳ quái biểu lộ. Thật giống như bàn đọc sách đằng sau thật ngồi một người. Không tệ, không tệ, vô luận Phật Pháp tu vi, vẫn là phạn văn bản lĩnh, đều đã rất không tệ. Đã như vậy, liền lưu tại nơi này, theo bần tăng cùng một chỗ phiên dịch cái này Tam Tạng Kinh Thư đi. Càng thêm kinh dị một màn xuất, hiện, hư không bên trong, truyền ra một đoạn ôn nhuận thanh âm. Cùng lúc đó, trên bàn sách một quyển kinh thư, bỗng nhiên hướng về sau lật một tờ. Thật giống như thật sự có người tại lật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.